Chương 439, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Hàm Hương cũng không biết Yêu Vô Song ngắn ngủi tính mất trí nhớ sự tình, bây giờ nghe Yêu Vô Song nói như vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vô Song, nói ra, Vô Song, trước ngươi không phải nói không thèm để ý dung mạo sao? Ta hiện tại thật để ý. Yêu Vô Song cười cười, sau đó rủi rủi con mắt. Tốt rồi, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, dạ nói ngày mai liền phải rời đi nơi này. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, ngước mắt xem xét, liền thấy Ngự Hồ quay người rời đi. Nàng mới vừa mới xem như giúp Ngự Hồ, Vô Song bản thân không chịu nói ra nguyên nhân, nàng cu nở dê không có cách nào ba người từ bên trong phòng đi ra, bên ngoài chính là một trận hàn phong thổi qua, lạnh thấu xương. Hàm Hương sờ lên cánh tay, thở dài một tiếng, nhanh đến thập nguyệt thời tiết chính là không giống nhau. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng vậy a, lạnh quá, chúng ta đi thôi. Ân. Hàm Hương cùng Vô Song gật gật đầu, sau đó đi Hâu Ngọc Lưu, một đoàn người tại Tây Quốc Đế Đô bắt đầu đi dạo. Trọng Nguyệt biết rõ, Ngự Hồ một mực lặng lẽ đi theo các nàng đằng sau, Ngự Hồ sẽ đi theo đám bọn hắn, không lo lắng bọn họ, mà là lo lắng Vô Song đi dạo một canh giờ về sau, bốn người mới trở lại trong phủ đệ. Vừa tiến vào phủ đệ, Trọng Nguyệt liền thấy đi tới Bắc Minh Dạ. Mà Bắc Minh Dạ thần sắc tựa hồ còn có chút vội vàng dạ. Trọng Nguyệt bước nhanh lên đón, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, Bắc Minh Dạ sẽ không như thế vội vàng. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cũng không có lập tức mở miệng, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, chúng ta bây giờ liền muốn lên đường đi Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên bên kia truyền đến tin tức, Nguyệt Tức đã tỉnh lại. Nguyệt Tức tỉnh lại liền đại biểu cho hắn có thể tìm tới phụ thân, manh mối đều sống lại. Trọng Nguyệt nghe vậy liền biết rồi, Bác Minh Dạ vì sao như vậy vội vàng. Gật gật đầu, Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Ân. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, trong phòng đã sớm chuẩn bị xong, mấy người đều đi ra, nhìn đến mọi người đã thu thập xong, còn kém Ngự Hồ. Trọng Nguyệt nhìn lại, lại nhìn thấy Ngự Hồ từ bên ngoài đi vào, liền vừa cười vừa nói, có thể đi. Từ trong không gian triệu hồi ra Lạc Lạc, Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Hàm Hương, Vô Song, mấy người bên trên Lạc Lạc lưng, mà những người khác thì là tại Ngự Hồ trên lưng. Nhìn xem thu sủng người bề trên, Túy Phong từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài ném tới. Trọng Nguyệt tiếp được lệnh bài, cầm đi tới nhìn một chút, liền nhìn thấy phía trên viết ba chữ. Phó hội trưởng không là lính đánh thuê phân công sẽ phó hội trưởng, mà là cả dòng binh sẽ phó hội trưởng, tung hoành tứ đại lục dòng binh công hội phó hội trưởng. Cái này thân thể so một cái Tây Quốc thất điện hạ thân phận cao nhiều lắm, về sau có khó khăn gì liền đi tìm dòng binh công hội người, bọn họ sẽ hỗ trợ. Túy Phong nhìn thoáng qua mấy người, tiếp tục nói, ta mặc dù sẽ đi tìm các ngươi, bất quá khả năng còn cần một chút thời gian. Trọng Nguyệt đưa lệnh bài cất kỹ, nhìn xem Túy Phong cười cười, chúng ta đợi ngươi tìm đến chúng ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Túy Phong nói một câu, liền đối với Trọng Nguyệt mấy người phất phất tay, một đường cẩn thận. Tốt. Trọng Nguyệt nói một câu về sau, Ngự Hồ cùng Lạc Lạc liền phi thân rời đi phủ đệ. Nhìn xem hai cái thú sùng bay xa, Túy Phong thở dài một tiếng, Tây Quốc lần này cùng Nam Quốc sự tình không xử lý tốt, hơn nữa Đa Y Ca lại tại tranh đoạt hoàng vị, hắn còn không thể nhanh như vậy rời đi, còn muốn bận bịu một đoạn thời gian.